Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 550, kỷ nguyên xâm lấn. Thiệu Dương chậm rãi bình phục, một thân linh giác vậy dần dần vững chắc xuống, hắn mới hồi tỉnh lại, cảm giác tự thân tu vi lần nữa vững chắc. Thiệu Dương tự nhiên hiểu được, đây là Tang lão cố ý giúp hắn ma luyện một chút tu vi. Hắn không khỏi vội vàng hướng Tang lão nói cảm ơn. Đa tạ Tang lão. Tang lão mỉm cười, không nói thêm lời, ống tay áo phất một cái, đem Thiệu Dương mang theo, nhanh chân hướng về phía trước bỏ chạy. Hắn lúc này mang nhiều Thiệu Dương một người, nhưng tốc độ cũng là không giảm trái lại còn tăng, đủ thấy hắn tu vi thâm hậu. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục. Mà Tang lão một mặt hướng về phía trước cấp tốc phi độn, một mặt chậm âm thanh nói ra: "Thiệu Dương, tu vi của ngươi tinh tiến tốc độ quá nhanh, nhưng tiến triển quá nhanh, cũng liền dễ dàng không tốt như vậy hoàn toàn trưởng khống tu vi của mình. Cái này cần chính ngươi suy nghĩ, chính mình ma luyện, đương nhiên, cái này đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn." Cực hạn phi độn trong mắt của ta cũng là một loại không sai phương thức rèn luyện. Ngươi ngày sau có rảnh, không ngại chính mình thử một lần. Tang lão chỉ điểm, Thiệu Dương khiêm tốn thụ giáo, liên tục gật đầu. Hành trình cũng không tiếp tục bao lâu, Tang lão đã chạy tới hoang dã bên ngoài. Nơi này đã sớm bố trí xong tầng tầng trận pháp, bốn phía cũng có người trông coi. Gặp Tang lão tới, đều là cung kính thi lễ. Tang lão hướng bọn hắn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, ống tay áo phất một cái, đã đem trận pháp khởi động. Chỉ thấy từng tầng vầng sáng hiển hiện. Chúng ta đi. Tang lão mang theo Thiệu Dương bước vào trong trận pháp, theo ánh sáng một trận lấp lóe, đã từ nơi này biến mất. Thiệu Dương vội vàng nhìn về phía nhà mình màn hình, đã thấy đồng dạng không có tiến vào mảnh vỡ thời gian nhắc nhở. A, Thiệu Dương suy nghĩ ở trong đó khác biệt, đã thấy rất nhanh, bọn hắn cảnh vật trước mắt đã xuất hiện biến hóa. Thiệu Dương quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng gặp cao lớn cung điện, liên miên tường ngoài, lại nằm đầy thi thể, một lần tình cờ còn có một chút xác chết di động, người ở nơi đó chẳng có mục đích địa tẩu động lên. Đương nhiên, có lẽ xưng hô bỏ họ là người đã không thích hợp lắm. Vương Mãng thay mặt hắn, tự nhiên chính là Thiệu Dương đã từng trải qua cái này một mảnh vỡ thời gian. Tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, cũng không biết phát sinh biến hóa như thế nào, thế mà xuất hiện vô số cương thi. Để ngay lúc đó Thiệu Dương thế nhưng là phí hết không ít khí lực. Cuối cùng, Thiệu Dương bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng đánh giết Vương Mãng, kết quả lại tại trong hậu cung gặp một cái 3 tuổi đứa trẻ. Suy đoán chính là cái này cương thi dị biến đầu nguồn. Cái kia 3 tuổi tiểu nhi, nguyên bản Thiệu Dương suy đoán, rất có thể là Tây Hán những năm cuối trẻ con đế Lưu Anh. Cái này Lưu Anh là Hán Tuyên đế huyền tôn, là Vương Mãng đỡ lập hoàng thái tử. Hắn 4 tuổi tức bị Vương Mãng nhốt lại, hơn nữa cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện. Cho nên, lịch sử ghi lại bên trong, cái này trẻ con hài nhi sau khi lớn lên, lục xúc không biết, lời nói cũng nói không rõ ràng, như là giống như kẻ ngu. Có thể nói là tập Tây Hán truyền thừa hơn 200 năm khí vận, quán niệm vào một thân. Thiệu Dương vốn cho là chính là bởi vậy mới khiến cho cái này trẻ con hài nhi dị biến, đưa tới trận này tai nạn. Nhưng bây giờ ngẫm lại ma nữ lời nói, hẳn là đúng là bởi vì cái khác kỷ nguyên xâm lấn. Phía sau quả nhiên cũng không đơn giản. Vèo, Tang lão cùng Thiệu Dương đã xuất hiện ở Tây Hán Vị Ương cung bên trong. Bên cạnh lập tức có mấy cái cương thi khóa chặt phương vị của bọn hắn, hướng về bọn hắn đánh tới, nhưng gặp bọn họ từng cái hai mắt đỏ thẫm, trên thân mọc ra dày đặc lông trắng. Mặc dù thân thể cứng đờ, lại vẫn hành động như bay. Những thứ này cương thi hung thần ác sát, nhưng Tang lão lại hoàn toàn không để trong lòng. Hắn thong thả cất bước, những cái kia cương thi bổ nhào vào trước mặt, lúc lại tự nhiên mà vậy bị một cỗ miên nhu lực lượng ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách cận thân. Thiệu Dương ở một bên thấy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn nói dùng linh giác đem những thứ này cương thi bức lui, Thiệu Dương cũng không phải làm không được, nhưng lại tuyệt đối không thể làm được Tang lão như vậy đi bộ nhàn nhã. Tang lão chuyển mắt Thiệu Dương, ngươi từng tiến vào một phương thế giới này, đối với nơi này quen thuộc, ngươi đến mang đường đi. Được, Thiệu Dương vội vàng đáp. Hắn lúc này chuyển mắt, rất nhanh liền đã nhận ra phương vị của mình. Hắn ở phía này thế giới đã từng chờ đợi có một đoạn thời gian, nắm giữ đủ loại tin tức, mặc dù thời gian qua đi hồi lâu, nhưng nhận ra đường đi tự nhiên không phải việc khó. Căn cứ cái kia ma nữ trước đó nói, cái này một mảnh vỡ thời gian, cái kia trẻ con hài nhi rất có thể chính là đến từ cái khác kỷ nguyên sinh mệnh. Bất quá, cụ thể đến từ cái nào một kỷ nguyên, ma nữ nhưng cũng không chịu nhiều lời, nhưng chỉ là để lộ ra tới tin tức đã hết sức kinh người. Bên này, Thiệu Dương rất mau tìm đến phương hướng, độn quang mở ra, mang theo Tang lão hướng về kia trẻ con hài nhi phương hướng bỏ chạy. Ven đường gặp gỡ đủ loại cương thi, không ít đều đã có rất sâu tu hành. Thiệu Dương tự phụ không có Tang lão như vậy bản lĩnh, cho nên thành thành thật thật đem Phượng Vũ kiếm tế ra. Phượng Vũ kiếm chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm tia kiếm, vòng quanh bọn hắn bên cạnh thân xoay quanh bay múa. Mỗi một lần xuyên thứ ra ngoài, đều sẽ đem một đầu cương thi triệt để chu sát, cơ hồ kiếm vô hư phát. Tang lão vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt kiếm thuật. Thiệu Dương đang phi kiếm chi thuật bên trên tạo nghệ, nhưng là thật cao minh. Thiệu Dương cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Dù nói thế nào hắn cũng là tông sư kiếm thuật viên mãn, không dám nói kiếm thuật vô song. Nhưng dù là Tang lão, Thanh Long bọn hắn loại này đẳng cấp, bởi vì bản thân cũng không lớn am hiểu kiếm thuật, cho nên cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Thiệu Dương. Phương diện này, Thiệu Dương vẫn rất có lòng tin. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua Vị Ương cung hơn phân nửa khu vực, đi tới một tòa vắng vẻ cung điện trước mặt. Mà mới vừa đến nơi này, Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn lập tức cảm giác được một cỗ to lớn khí tức kinh khủng, lăn lộn như rồng, từ trong cung điện thấu đi ra. Tang lão vậy không khỏi sắc mặt ngưng tụ, nhưng gặp theo bọn hắn đến, mây mù lăn lộn, giống như huyên náo. Tang lão chậm rãi đưa tay, hướng về kia một đoàn mây mù phương hướng bắt tới, mà sau lưng của hắn đã sớm lặng yên nổi lên một viên cổ sơ phương ấn. Ánh sáng đại tác, từng đạo tia sáng chiếu rọi giao thoa, xuyên vào tầng kia mây tầng trong sương mù. Lấy Tang lão cái này pháp tướng cảnh tu vi, một chảo này vung đi, mây mù lập tức tầng tầng tiêu tán, tiêu trừ sạch sẽ, lộ ra đại điện nguyên bản bộ dáng. Nhưng gặp bốn phía đại điện đủ loại trong góc bàn nằm lấy từng đầu cương thi, hoặc báo hoặc chó, hoặc hổ hoặc lợn, từng cái chiếm cứ nơi đó, hai mắt đỏ thẫm như đan sa, khóa chặt tại Thiệu Dương, Tang lão trên người của bọn hắn. Hiển nhiên, cái này trẻ con hài nhi chuyển hóa đi ra cương thi cũng không chỉ có người, còn có đủ loại hung thú. Đám hung thú này bản thân liền đã khí lực rất lớn, có đủ loại thiên phú, lúc này biến thành cương thi, lực lượng càng thêm, tốc độ càng nhanh, kiêm thả không sợ đau đớn, thân mang kịch độc, tự nhiên càng thêm khó chơi. Tang lão thu tay lại, chậm rãi mở miệng hướng về đại điện bên trong cất giọng nói. Đạo hữu, ngươi xâm nhập chủ nhân gia đình, có còn bày ra phiên tư thế, e sợ có chút thất lễ a. Ha ha ha, đại điện bên trong truyền đến một trận tiếng cười, thanh âm kia lại có chút cổ quái, giống như là anh hài tiếng cười, nhưng lại lộ ra mấy phần tàn nhẫn chi ý. Sau đó, cái thanh âm kia ngụy biện nói, người ta đều là từ cái khác thời không tiến vào nơi này. Sao coi như ngươi là chủ, ta là khách, nếu nói, ta ở chỗ này đã chờ đợi nhiều năm, rõ ràng cần phải ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân mới đúng. Hắn lời này chợt nghe xong, có lẽ còn cảm giác rất có đạo lý, nhưng cũng tiếc chính là, Thiệu Dương cùng Tang lão bọn hắn đã sớm ma nữ nơi đó đạt được rất nhiều tin tức. Đương nhiên sẽ không bị hắn lừa gạt đi qua, cho nên, Tang lão mỉm cười, đây là chúng ta kỷ nguyên này, các ngươi từ viễn cổ mà đến, không phải khách nhân là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.